nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, buông cô ra, đi vào thang máy, em đi về đi, Trung Tình nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, nụ cười nhạt đi, cả cho Chu Minh, người trong thời khắc nguy hiểm đã bảo vệ cô còn muốn gì nữa, hài hước, hay nói, tích cực chủ động, mặc dù có tư tưởng đại nam tử, nhưng cô cũng không phản cảm cách anh thích thay cô làm chủ. Trung Tình về phòng, Luyến Kinh vẫn không có hồi âm, Trung Tình suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn mặc áo khoác, cầm ví ra khỏi phòng, cô muốn đến xem Mạnh Tưởng thế nào. Tiêu Tố Tâm thấy cô, kỳ quái hỏi, sao vậy, Chu Minh lại gọi con ra ngoài, đã trễ thế này, cô còn muốn ra ngoài. Trung Tình lắc đầu, có người bạn bị bệnh, con đến xem thế nào. Trung Bình từ thư phòng đi ra. Vừa định mở miệng, Trung Tình đã chạy ra ngoài cửa, cùng nhìn Tiêu Tố Tâm. Tiểu Tình đi đâu vậy? Tiêu Tố Tâm nhún nhún vai. Nói cái gì mà bạn bị bệnh, muốn đi xem thế nào? Cuối cùng còn nói thầm vài câu. Bạn bè gì chứ, đã trễ thế này. Trung Bình lắc đầu không nói gì. Cách Trương.